Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, của ta nô lệ, 2, chương 388, của ta nô lệ, 2, Vu Triều Vân nguyên bản nhìn đến đàn cửu ra tay đã đủ chấn kinh rồi. Nàng trong ấn tượng, Tô công tử tao nhã, sạch sẽ thuần khiết, chưa bao giờ hội động thủ, nàng gặp của hắn lần đầu tiên. Hắn đang ở bị người khi dễ. Thế nào hiện tại, như vậy khủng bố, mà nhìn đến đàn cửu đem đoạt linh thuật hướng bản thân thôi đến thời điểm. Đã sợ tới mức mất hồn mất vía. Kinh hoàng trong lúc đó, nàng chỉ lo bản thân chạy trốn. Căn bản mặc kệ huyết hoàng chết sống. Huyết hoàng đã bị đoạt linh thuật đã khống chế. Như lại nhận một lần đoạt linh thuật, chỉ sợ hội mất mạng đi. Nhưng mà đoạt linh thuật phạm vi quá lớn, chỉ sợ ngay cả Vu Triều Vân bản thân đều trốn không thoát đi thôi. Nàng không cần chết AC không dễ dàng chịu nhục nhiều năm như vậy. Rốt cục chiếm được tất cả những thứ này, nàng không cần chết a. Không cần, chỉ manh treo chuông là lúc, Trọng Quỳ số chết bắt lấy đàn cửu cái tay kia, đưa hắn đẩy ra, đoạt linh thuật hướng tới khác một cái phương hướng rời núi lấp biển mãnh liệt mà đi. Sinh ra hiệu quả cơ hồ thiên tháp hã mơ siêu Vu Triều Vân cũng bị lan đến. Xa xa xuất đi ra ngoài, một búng máu phun trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, tràn ngập sợ hãi, tình huống chuyển tiếp đột ngột. Mới vừa rồi vẫn là nàng ở uy hiếp Trọng Quỳ, nhưng là giờ khắc này, ở bỗng nhiên xuất hiện đàn cửu trước mặt, Vu Triều Vân nói liên tục nói dũng khí đều không có. Huyết hoàng cũng chậm chậm lui về phía sau đến bên người nàng. Không làm thịt này khi dễ của ngươi nữ nhân sao? Đàn cửu lạnh lùng nói. Tựa hồ bị Trọng Quỳ ngăn trở bản thân giết người. Còn tương đương mất hứng. Không cần sát Trọng Quỳ nói. Giết Vu Triều Vân lời nói. Huyết hoàng sẽ thế nào đâu? Nàng cùng huyết hoàng bản mạng khế ước như trước tồn tại. Nếu huyết hoàng đã chết, nàng cũng sống không được. Cho nên, nàng ngăn cản đàn cửu là đối. Vu Triều Vân tính nàng mệnh đại. Tô công tử, là ta nha, ta là Vu Triều Vân. Vu Triều Vân chưa từ bỏ ý định đứng lên. Hy vọng đàn cửu có thể nhận ra nàng đến. Nhưng mà đàn cửu nhìn chằm chằm nàng xinh đẹp khuôn mặt nhìn bán dây. Rồi sau đó quả quyết nói. Chưa thấy qua, Vu Triều Vân cắn môi. Nhưng vẫn là không cam lòng. Dùng ống tay áo đem mặt mình mông đứng lên, là ta đã từng đã cứu ngươi, làm sao ngươi không nhớ rõ ta, bổn đại gia cũng cần ngươi cứu. Đàn cửu vừa nghe thập phần tức giận, hắn làm sao có thể cần bị người cứu, cho dù muốn bị cứu, cũng là Tô Cừ cái kia ngu xuẩn. Nhớ tới Tô Cừ, hắn liền rất tức giận, cái cô gái này nhắc đến, liền càng làm cho hắn tức giận. Còn dám nhiều lời nửa chữ, cho ngươi sống không bằng chết. Đàn cửu hung tợn nói, lời nói của hắn luôn luôn nói được thì làm được, hơn nữa hắn làm cho người ta sống không bằng chết bản sự. Trọng Quỳ lĩnh giáo qua, thật sự là, rất khủng bố, Vu Triều Vân cắn môi, hai mắt đỏ bừng, nước mắt nhịn không được thẳng xuống dưới, nàng xem đàn cửu, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng Trọng Quỳ. Trọng Quỳ, xem như ngươi lợi hại. Đây là ngươi gieo gió gặt bão, Trọng Quỳ lạnh lùng nói. Thả huyết hoàng, ta cùng ngươi trong lúc đó. Liền xóa bỏ đi, không có khả năng. Vu Triều Vân cuồng loạn lớn tiếng kêu. Trọng Quỳ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi cho ta nhớ kỹ. Của ngươi tịnh linh thể ta nhất định phải được đến. Hơn nữa, nàng biểu cảm dữ tợn. Của ngươi tình thân, tình yêu. Sở hữu hết thảy, ta đều sẽ cướp đi. Trọng Quỳ xem nàng, đáy mắt mang theo một tia thương hại. Người điên rồi, đúng vậy. Người dám cùng đồ điên đấu sao? Vu Triều Vân âm chắc chắc cười ha hả. Ta hai bàn tay trắng. Duy nhất có được, chính là này điên cuồng. Thần ma từ xưa không cả hai cùng tồn tại. Phải không? Ngươi là thần, ta là ma. Một ngày nào đó. Ta cũng sẽ đem ngươi kéo dài tới trong địa ngục. Ngoạc kép, hết chương.